Tô Thắm giống như không phát hiện, nhưng Lâm Băng Nguyệt lại nhìn thấy, cô ta hoàn toàn có cảm giác tuyệt vọng, không cần Hiên Viên Thần từ chối cô ta bằng lời nói tàn nhẫn, chỉ cần anh nhìn Tô Thắm với ánh mắt như vậy cũng đủ để đánh tan mọi hy vọng của cô ta. Khi Hiên Viên Thần nhìn Tô Thắm, Lâm Băng Nguyệt cũng nhìn về phía Tô Thắm, ánh mắt Tô Thắm nhìn về tuyết đang rơi, sau đó lại nhìn thoáng qua Lâm Băng Nguyệt. Thời điểm Lâm Băng Nguyệt đến đây, vì để mình trang nhã nhất có thể nên ngay cả một chiếc khăn lụa cô ta cũng không có, để lộ cái cổ tinh tế, nhưng bây giờ là tháng 12, thời tiết rất lạnh. Tô Thắm lấy từ kệ áo bên cạnh một chiếc khăn quàng cổ của Hiên Viên Thần nói. Lâm tiểu thư, ở đây có một chiếc khăn quàng cổ, cô quàng vào đi. Bên ngoài trời rất lạnh. Lâm Băng Nguyệt xem xét chiếc khăn, nhận ra không phải của Tô Thắm, cô ta lập tức nhìn Hiên Viên Thần, chờ sự đồng ý của anh. Hiên Viên Thần gật gật đầu nói, quàng lên đi, đừng để bị lạnh, cảm ơn, Lâm Băng Nguyệt nói câu này, là tỏ lòng cảm ơn với Tô Thắm. Diệp Đông, lại lấy một chiếc khăn quàng cổ của tôi xuống đây. Hiên Viên Thần quay sang nói với Diệp Đông bên cạnh, vâng, Diệp Đông bước nhanh lên lầu, nhanh chóng lấy một chiếc khăn quàng cổ của Hiên Viên Thần xuống. Hiên Viên Thần nhận lấy và muốn quàng cho Tô Thắm nhưng Tô Thắm đưa tay ra nhận tự mình quàng lên. Hiên Viên Thần bất đắc dĩ, đành phải lấy áo khoác của mình choàng lên người cô. Tô Thắm không có mặc áo khoác dày nên không từ chối. Lâm Băng Nguyệt ở một bên nhận đủ đả kích nhưng chính cô ta lại phát hiện ra những kích thích này là do tự cô ta tìm đến. Đột nhiên cô ta cảm thấy mình thật ngu ngốc, nếu cô ta nhận ra sớm hơn một chút thì đã không phải ở đây chịu trận rồi. Lâm tiểu thư, mời đi. Tô Thắm dẫn đầu đi vào hành lang bên ngoài đại sảnh. Gocchuyenaudio.com. Hiên Viên Thần hộ tống ở phía sau hai người phụ nữ, nhìn họ lên xe anh không nỡ rời đi. Khách chương.